Cốc truyện audio.com, khỉ lu choi, thái hư chân nhân tưới nước không có quay đầu lại thì ngược lại tiểu mễ tránh thoát vòng tay già lam, nhảy nhảy trước mặt đến thái hư chân nhân, khoe viên ngọc hình thỏ của mình. Ra ra, ngài nhìn, con thỏ nhỏ, đẹp không? Rất đẹp, mặc dù trước mặt Vìa Lam Thái Hư Chân Nhân là sư phụ nghiêm nghị, nhưng là ở trước mặt cháu gái nhỏ, cũng là một lão nhân vô cùng hiền lành vô cùng hòa ái. Tiểu mễ, người nào đưa cho cháu vậy? Một tỷ tỷ xinh đẹp, đúng rồi Nga, ra ra cái kia tỷ tỷ lớn lên vô cùng giống với nương nương, tiểu mễ lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp như vậy đây. Lời của tiểu mễ, khiến cho Thái Hư Chân Nhân khẽ cau mày, sau đó bàn tay to xoa xoa đầu tiểu mễ, đi xem một chút Ngưu đại bá cơm tối đã làm xong không? Một lát muốn ăn cơm lạc, ăn cơm lạc, chờ tiểu mễ đi Thái Hư Chân Nhân mặt trực tiếp rụ xuống, già lam, ngươi mang người xa lạ lên đảo sao? Chẳng lẽ ngươi không biết quy củ? Sư phụ, đồ nhi sai rồi. Già lam trực tiếp quỳ xuống, bồng lai đảo không tiếp ngoại nhân, đặc biệt là người xa lạ, già lam như vậy, hoàn toàn là phá giới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói đi. Thái Hư Chân Nhân không để cho già lam giải thích, già lam trực tiếp quỳ, nói ra mọi chuyện cần thiết. Nghe đến chuyện của Phượng Thương, Thái Hư Chân Nhân nhướng mày, ngươi xác định hắn trúng vong tình. Đúng vậy, sư phụ, hắn hiện tại đã biểu hiện thấy bệnh trạng của vong tình. Sư phụ, ngoại tổ mẫu của Phượng Thương Quân Lan Tâm chính là đệ tử của Bồng Lai, hơn nữa độc vong tình trên người hắn là bị người của chúng ta hạ, đồ nhi cảm thấy chuyện này có liên quan đến Bồng Lai đảo của chúng ta, về tình về lý, hẳn nên giúp hắn giải độc cho nên đưa hắn trở lại. Con đứng lên đi, nghe được tên của Quân Lan Tâm, Thái Hư Chân Nhân thế nhưng sừng sốt vẻ mặt có chút quái dị, chẳng qua là này vẻ mặt xuất hiện quá nhanh, già lam cũng không thấy được. Đợi lát nữa, đưa bọn họ tới, để cho vi sư xem thử Phượng Thương, đừng cho nhiều người đến, ta chỉ tiếp Phượng Thương cùng thê tử của hắn. Nghe giọng điệu của Thái Hư Chân Nhân, già lam biết sư phụ đã đáp ứng, lập tức cúi người chào tạ ơn sư phụ. Người A thấy già lam như vậy, Thái Hư Chân Nhân lắc đầu, con luôn nhiều chuyện, thích quan tâm người khác, thích nhất hòa bình. Thật không biết tính cách như con rốt cuộc là tốt hay xấu. Tất nhiên là tốt, sư phụ ta đi mời bọn họ. Đến phòng khách, già lam truyền lại lời của Thái Hư Chân Nhân, Mộ Dung Thất Thất cầm tay Phượng Thương, trong mắt cũng là kích động, có hy vọng rồi. Thương, chàng được cứu rồi. Mộ Dung Thất Thất kích động, tất cả mọi người có thể hiểu được. Trong khoảng thời gian này, thời gian hai cánh tay Phượng Thương run rẩy càng ngày càng dài, mỗi lần cũng là lúc ăn cơm chiều Phượng Thương sợ ảnh hưởng người khác cùng ăn, đều ở trong phòng ăn cơm. Mộ Dung Thất Thất mỗi khi thấy vậy đều theo bên cạnh Phượng Thương, đích thân giúp hắn ăn cơm, chờ hắn ăn xong, mình mới dùng cơm. Đối với tình cảm vợ chồng của họ, mọi người vô cùng cảm động, cũng hy vọng độc trên người Phượng Thương có thể nhanh một chút chữa khỏi. Phượng Thương kéo Mộ Dung Thất Thất đi theo già lam, Thái Hư Chân Nhân chỉ đích danh hai người bọn họ, những người khác còn lại là ở lại phòng khách, già lam dặn dò Kim Vũ chiếu cố bọn người, Tấn Mặc mình mang theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đi ra phía sau núi. Trên, góc truyện audio.com, đường, đi một nửa, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở miệng, già lam, cảm ơn ngươi. Không khách khí, già lam quay đầu lại cười một tiếng, các ngươi nhìn qua không giống người xấu, lại nói, không mang các ngươi tới, ngươi sẽ không cho ta giải dược. Nghe già lam nhắc tới độc, Mộ Dung Thất Thất ha ha nở nụ cười, ngươi thật đúng cho rằng ta hạ độc ngươi sao? Lâu như vậy, ngươi có cảm giác thân thể không thoải mái hay không? Đó chỉ là hai viên Mỹ Dung, ta chỉ để cho ngươi cùng Kim Vũ làm vật thí nghiệm thôi. Ngươi thật đúng là cho rằng ta hạ độc ta đây không xấu xa đến vậy. Già lam thế mới biết thì ra là cái gì cái gọi là tiêu giao hoàn là giả, giải dược mỗi tháng cũng là giả dối, mình coi như là xa vào bẫy của nữ nhân này. Không có chúng độc, già lam trong lòng buông xuống, ta đây thì hẳn càng nên cảm tạ ngươi. Phượng Thương vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười, tay hắn chỉ khẽ run, Mộ Dung Thất Thất nhận thấy được Phượng Thương phát bệnh, thì nắm tay Phượng Thương càng thêm chặt, đột nhiên, Mộ Dung Thất Thất chuyển chủ đề lên người tiểu mễ. Già lam, bệnh sứt môi của tiểu mễ, các ngươi không có cách nào trị được sao? Sứt môi, già lam đại khái là lần đầu tiên nghe nói cái từ này, trên đảo rất nhiều hài tử đều bị cái này, sư phụ suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng chị không hết. Nghe già lam nói Bồng Lai đảo rất nhiều người sứt môi, nàng lúc này mới nhớ tới lúc trước nhìn qua đám thiếu niên, cũng có mấy người sứt môi, chẳng qua là không rõ ràng. Già lam, sứt môi có thể chữa. Thật, già lam chợt xoay người, sắp đụng vào bụng Mộ Dung Thất Thất, hắn vội vàng lui về phía sau một bước, ánh mắt nhưng vô cùng lo lắng, công chúa, ngươi nói thật sự. Sứt môi thật có thể chỉ, Giả Lam nhớ tới Mộ Dung Thất Thất là đại phu, nàng nói như vậy, nhất định là có đạo lý, nghĩ được như vậy, Giả Lam kích động không được, công chúa, nếu như ngươi có thể trị lành bệnh sứt môi của mọi người, ta tin tưởng sư phụ nhất định sẽ giúp vương gia chữa bệnh. Mộ Dung Thất Thất vốn là muốn cũng là cái này, nhìn thấy tiểu mễ sứt môi, Mộ Dung Thất Thất đã nghĩ cách giúp nàng trị lành sứt môi. Một, đương nhiên là vì gia tăng vốn liếng, để cho Thái Hư chân nhân giúp Phượng Thương giải độc. Một nguyên nhân khác còn lại là bởi vì thấy tiểu mễ rất khả ái, cô bé ngây thơ, lại chịu bênh sứt môi hành hạ, thật khiến người khác vô cùng đau lòng. Ta có biện pháp trị lành sứt môi, thật tốt quá, mau chúng ta đi nói với sư phụ. Giả Lam nói chuyện Mộ Dung Thất Thất có thể trị hết bệnh sứt môi cho Thái Hư chân nhân, lão nhân này thế nhưng trực tiếp đứng lên, đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cô nương, ngươi nói thật sao? Ngươi thật có thể trị lành sứt môi, lão nhân gia ta làm sao lại lừa gạt ngài đây? Ta chẳng những có thể trị lành sứt môi, còn biết cách để dự phòng, tránh để phụ nữ có thai truyền sứt môi cho cục cưng. Nếu như ngài tin tưởng ta, ta thử một lần. Tốt, tốt, Thái Hư chân nhân kích động đi tới, Bồng Lai đảo chúng ta cô hơn 900 người, người bị sứt môi đã có 231 người, trong đó hài tử chiếm một nửa. Cô nương, nếu như ngươi thật có thể trị lành sứt môi, ngươi chính là ân nhân của Bồng Lai đảo, bất kể ngươi yêu cầu cái gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Lão nhân gia, đừng nói như vậy, ta tới đây cũng là cần ngài, vì trượng phu của ta. Mộ Dung Thất Thất vịn Phượng Thương, để cho Thái Hư chân nhân nhìn tay Phượng Thương. Tại sao có thể như vậy? Thấy tình huống, góc truyện audio.com, Phượng Thương, Thái Hư chân nhân lập tức để cho hắn ngồi xuống tự mình bắt mạch Phượng Thương. Trên người của ngươi còn có một loại dư độc không trừ, cho nên tăng nhanh tốc độ vong tình. Ta chỉ hiểu vong tình độc, về phần cái loại này thứ cho ta không thể ra sức. Thái Hư chân nhân chịu vì Phượng Thương giải độc đã là tin tức tốt nhất. Cổ độc là thứ người Nam Phượng Quốc am hiểu nhất, chỉ có thể tìm bọn hắn. Cảm ơn ngài, ngài chịu vì ta giải độc ta đã rất cao hứng. Biết vong tình có thể giải, Phượng Thương so sánh thật là cao hứng. Hiện tại chuyện duy nhất khiến hắn sợ sợ chính là kiên Mộ Dung Thất Thất quên chuyện giữa bọn họ, đây là việc Phượng Thương không thể tiếp nhận. Chẳng qua là, giải độc cần phải thời gian, hơn nữa rất thống khổ, không biết ngươi. Ta cái gì cũng có thể chịu được, ta không sao, không đợi Thái Hư chân nhân nói xong, Phượng Thương kiên định trả lời lời hắn. So với việc quên mất Mộ Dung Thất Thất, thống khổ khi giải độc có tính là cái gì đâu. Vậy thì tốt, Thái Hư chân nhân vuốt chòm râu, gật đầu, hiện tại các ngươi đi dùng cơm, sau nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta mang bọn ngươi đi vong. Ngày thứ hai, Thái Hư chân nhân cùng Già Lam, mang theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đến vong. Vong chính là một thác nước phía sau nước, sông nước này ồ ồ bốc hơi nóng, trên mặt nước hơi màu vàng, đến sườn đồi bên, nước sông trực tiếp đi xuống, rơi vào đầm sâu. Từ vong tản ra trận trận mùi hôi thối, còn không có nhích tới gần mùi vị đã truyền tới. Mẹ Mộ Dung Thất Thất đang có mang, thấy mùi lạ liền buồn nôn, suýt chút nữa đã nôn hết đồ ăn buổi sáng ra. Khanh khanh, nàng ở nơi này chờ ta, ta đi theo bọn họ. Thấy vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vô cùng đau lòng, yêu cầu Mộ Dung Thất Thất ở lại tại chỗ, mình đi theo Thái Hư chân nhân cùng Già Lam đến vong. Vong tình, vốn dùng nước của vong để luyện ra, người chúng vong tình từ trong bụng mẹ, độc này đã xâm nhập đến trong xương tùy. Muốn trừ đi vong tình, chỉ có thể lấy độc công độc. Chẳng qua là nhiệt độ của nước vong cực cao, hơn nữa nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng chênh lệch rất lớn, rất khó kiên trì. Mà người chúng độc đã lâu, muốn trừ đi vong tình, phải ngâm mình ở đây 9981 ngày. 9981 ngày, đây chẳng phải là 2 tháng. Phượng Thương quay đầu lại, nhìn Mộ Dung Thất Thất cách đó không xa, có chút không lỡ cùng nàng tách ra lâu như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới nếu không giải độc, mình cuối cùng sẽ quên mất Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương dứt khoát gật gật đầu tốt. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có thể nói chuyện với nương tử chút hay không? Nàng đang mang thai, ta sợ nàng lo lắng. Đuôi CG, Thái Hư chân nhân gật đầu, đưa mắt nhìn Phượng Thương đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Nhìn đến Phượng Thương, lão đầu một mực nhớ lại nữ tử trong trí nhớ mình, Quân Lan Tâm. Quân Lan Tâm là sư muội của hắn. Năm đó, nếu không phải Quân Lan Tâm bị chọn chúng, bị đưa đi Đông Lỗ Quốc làm hoàng hậu, bọn họ có thể đều có một bắt đầu mới. Lan Tâm, ngoại tôn của nàng, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Chờ Phượng Thương lần nữa tới đây, Thái Hư chân nhân hướng hắn cười một tiếng, đã giao đãi rõ ràng. Người yên tâm, ta sẽ cho Già Lam tới báo tin tức mỗi ngày cho ngươi. 81 ngày rất nhanh sẽ đi qua, đến lúc đó trừ đi thai độc, ngươi cũng sẽ không nữa bị vong tình quấy nhiễu rồi. Cảm ơn, không đợi Thái Hư, góc truyện audio.com, chân nhân nói cái khác, Phượng Thương nhảy xuống từ trên thác nước trực tiếp chìm vào đầm sâu. Vì ta còn chưa nói hết đây, thật là một tiểu tử nóng tính. Thái Hư chân nhân đi xuống nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bọt nước dâng lên, Phượng Thương từ lòng hồ nhô ra, thấy hắn không có chuyện gì, Thái Hư chân nhân mới đi xuống. Không được vận công, nếu không ác độc công tâm, cứ xem như đang nghịch nước, ngồi ở bên trong là tốt rồi. Nghe giọng nói của Thái Hư chân nhân truyền đến từ trên đỉnh núi, Phượng Thương dựa theo lời hắn nói, tìm một chỗ mép đá, ngồi xếp bằng, trừ đầu, cả thân thể giấu ở trong lòng vong. Mới vừa rồi ở trên, người thấy nước này có mùi lạ, không nghĩ tới ở đây nước càng thêm bốc mùi. Nước ấm có chút nóng, trong nước như cũ ồ ồ tiểu bong bóng, hỗn loạn chảy. Nhà đầu yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Tiểu tử này không tệ, lúc trở về Thái Hư chân nhân không nhịn được khen ngợi Phượng Thương hai câu. Cái kia dạng không biết sợ từ trên thác nước nhảy xuống, còn có thể chịu được nước vong, thật là rất hiếm. Xem ra, hắn rất quan tâm ngươi, ánh mắt ngươi chọn đúng rất tốt. Mộ Dung Thất Thất trong lòng vô cùng lo lắng Phượng Thương, nghe Thái Hư chân nhân khen Phượng Thương, nàng bớt chút lo lắng, Phượng Thương đang cố gắng, nàng cũng cố gắng mới được. Nàng tin tưởng 81 ngày rất nhanh sẽ trôi qua. Thần y trên đại lục có thể chỉ tốt sứt môi, để cho người trên đảo rất là cao hứng, rối rít đi tới miếu, muốn thấy thần y. Khi mọi người nhìn thấy thần y là một tiểu cô nương, còn đang mang thai, bọn họ lại càng kinh ngạc. Thần y thật xinh đẹp, thật giống nữ hoa nương nương. Đúng a, không nghĩ tới thần y là nữ nhân này. Không thể không nói, mọi người trên Bồng Lai đảo đều vô cùng thuần phác. Thái Hư chân nhân nói Mộ Dung Thất Thất có thể chỉ tốt sứt môi, bọn họ liền tin tưởng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ làm được, cũng không có chút nào hoài nghi. Mộ Dung Thất Thất kiểm tra những người sứt môi, cẩn thận nhớ kỹ tên của bọn họ, số tuổi cùng với tình huống thân thể. Cả Bồng Lai đảo có hơn 200 người có sứt môi, không thể không nói số lượng rất lớn. May mà có Tommy Tố Nguyệt cùng Tấn Mặc hỗ trợ, cho nên Mộ Dung Thất Thất cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chờ ghi danh tình huống bệnh nhân xong, Mộ Dung Thất Thất phân bọn họ ra làm 3 loại. Một loại là rất nhẹ, một loại là nặng, một loại là đặc biệt nặng, tính toán phân 3 đợt để làm. Một ngày bận rộn, Mộ Dung Thất Thất mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Nha đầu, như thế nào a? Thái Hư chân nhân tới đây mấy lần, thấy Mộ Dung Thất Thất đang bận, cho nên không có quấy rầy, chờ lúc này bận rộn kết thúc, hắn để cho các đệ tử bưng bữa ăn tối tới đây, mình lại đến Mộ Dung Thất Thất bên cạnh, ngươi không nên gấp gáp như vậy, ngươi còn có bầu. Thân thể quan trọng hơn, nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của Thái Hư chân nhân, Mộ Dung Thất Thất vui vẻ cười một tiếng, cảm ơn lão nhân gia. Hôm nay ta chẳng qua chỉ mới ghi danh cho bọn họ, giải phẫu còn phải đợi mấy ngày, ta cần một vài công cụ để giải phẫu. Mộ Dung Thất Thất lấy ra giấy vẽ châm, đao giải phẫu, bao tay, quần áo vệ sinh vân vân, đưa cho Thái Hư chân nhân. Phiền toái lão nhân gia chuẩn bị giúp ta dạo quanh đảo 2 ngày, xem một chút rốt cuộc là nguyên nhân khiến nhiều người như vậy bị sứt môi, đến lúc đó sẽ tìm phương pháp xử lý tận gốc chuyện này. Được, ta lập tức cho, gocchuyenaudio.com, người chuẩn bị, thật đa tạ ngươi, Thái Hư chân nhân kích động là không thôi, bệnh sứt môi quấy nhiễu người dân Bồng Lai đảo tạo thành vấn đề lớn, rất nhiều cư dân trên đảo đều bệnh sứt môi, vấn đề này kéo dài rất nhiều đời, cũng không có được giải quyết, hôm nay Mộ Dung Thất Thất có thể trị tốt sứt môi, đây quả thực đại ân đối với Bồng Lai đảo. Sau mấy ngày, Mộ Dung Thất Thất mỗi ngày đồng hành cùng già Lam đi hết Bồng Lai đảo. Dọc theo đường đi thấy rất nhiều đứa trẻ sứt môi cười tâu tét đối với mình, Mộ Dung Thất Thất càng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng thêm trọng đại. Ta nghĩ ta biết nguyên nhân khiến dân chúng sứt môi. Đêm ngày thứ 3 trở lại miếu nữ hoa, Mộ Dung Thất Thất nói kết quả cho Thái Hư chân nhân. Cách chương.